Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1788, đến dược cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng ăn đồ vật không sai biệt lắm toàn đều phun ra về sau. Lạc Xuyên lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Đồng thời cũng nghe đến Yêu Tử Nguyệt đám người lời nói. Thể nghiệm sinh hoạt, hiểu lầm quá nhiều. Lạc Xuyên đã lười đi quản. Bắt đầu có chút hăng hái quan sát trong truyền thuyết dược cốc. Cùng Lăng Vân Học Viện khác biệt, dược cốc tọa là khu vực khắp Liên Miên Sơn Mạch. Phía trên chỗ lúc sáng sớm, từng tia từng sợi sương mù màu trắng ở chung quanh phiêu đãng. Nơi xa sơn phong cũng lộ ra mông lung. Đình đài lâu các phảng phất giống như tiên cảnh. Thỉnh thoảng có giống như ngột ngạt sấm sét tiếng vang từ phương xa truyền đến. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chung quanh linh lực cực kỳ nồng đậm phát triển. Trong không khí tràn đầy lấy nhàn nhạt linh dược khí tức. Rất dễ chịu vị đạo. Truyền tống trận pháp vị trí là tọa lạc ở nơi nào đó sơn phong quảng trường. Cả đỉnh núi giống như là bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng lột một nửa. Mặt đất vuông vức bóng loáng. Là giống như một thể bằng đá bình đài. Bọn này nhàn không có chuyện làm luyện dược sư thế mà còn cố ý đoán tạo một phen. Theo phương diện nào đó đến xem. Luyện dược sư cùng luyện khí sư hoàn toàn chính xác tồn tại cộng đồng chỗ. Đều là sử dụng hỏa diễm lực lượng. Lấy tinh thần lực phụ trợ chi tiết phương diện khống chế. Rất nhiều luyện dược sư cơ bản đều sẽ mấy cái tay luyện khí phương diện đồ vật. Học tập cũng không khó khăn. Cơ bản thuộc về bọn họ thường ngày giải trí. Quảng trường thông qua lơ lửng giữa không trung hơi mờ cầu hành lang nối liền còn lại đỉnh núi. Phía dưới chính là mấy ngàn thước vách núi thâm uyên. Sông lớn tại hạp cốc dưới đáy dâng trào chảy xuôi. Vách đá sinh trưởng các loại tản ra nhàn nhạt u thực vật tỏa sáng. Đây là dược cốc dùng để bồi dưỡng linh dược một chỗ khu vực. Tương tự địa phương cổ quái còn có rất nhiều. Từ mây trắng cùng tinh thạch cộng đồng cấu trúc phù không quần đảo. Theo giữa không trung chảy xuôi mà qua linh lực sông dài. Thiêu đốt lên vĩnh hằng bất diệt hỏa diễm lòng đất hạp cốc. Toàn thân từ không thay đổi băng cứng chế tạo màu xanh lam băng phong. Các loại ly kỳ hoàn cảnh khắp bốn phía. Bọn họ tại trong giới tự nhiên có lẽ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Nhưng tuyệt đối sẽ không tụ tập. Đây đều là dược cốc dùng để bồi dưỡng trồng trọt linh dược. Môi trường thích hợp, quảng cáo, bất quá ly kỳ cổ quái tràng cảnh Lạc Xuyên thấy cũng nhiều. Cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó kiến thức rộng rãi. Cho nên khi phía dưới vẻn vẹn chỉ là có chút ngạc nhiên. Cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Đồng thời dùng tìm kiếm ánh mắt đánh giá những thứ này tại tầm thường trong mắt người. Thần tích, trận pháp đem mây trắng cùng tinh thạch cưỡng ép ngưng kết trói buộc. Tạo thành đặc thù linh dược môi trường thích hợp. Linh lực sông dài thì là hoàn toàn từ hiện ra trạng thái dịch linh lực ngưng tụ mà thành. Hỏa diễm hạp cốc hẳn là đào thông lòng đất nguyên nhân. Bông tuyết sơn phong có lẽ là trong truyền thuyết vạn năm hàn băng. Đoàn làm phim bên trong không ít thành viên thì không giống Lạc Xuyên bình tĩnh như vậy. Oa, tốt chỗ thần kỳ. Yêu Tử Nguyệt ngây người sau một hồi rốt cục phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hút chuồn mất, trên trời đầu kia trong sông có cá sao? Ta có chút đói bụng. Lông trắng ngay tại xoa ngụm nước. Trước đó tại Lăng Vân Học Viện thời điểm một mét tổ hai hợp ăn đến nhiều nhất chính là cá nướng. Rất trận pháp đặc biệt sử dụng phương thức. Cùng tự nhiên lực lượng dung hợp, nhờ vào đó đến thực hiện linh dược đặc thù sinh trưởng hoàn cảnh. Thanh Diên kiến thức rộng rãi, giảng thuật tự mình phát hiện tin tức, Yêu Tử Yên thì như có điều suy nghĩ. Nàng chính đang tìm nơi này thích hợp làm nguyên liệu nấu ăn linh dược. Dược cốc không chỉ là luyện dược sư trong lòng thánh địa, đồng dạng cũng là trù nghệ kẻ yêu thích trong lòng thiên đường. Viên Quy thậm chí đều tạm thời đóng lại Viên Quy tiểu điếm theo một khối đến đây. Đương nhiên, trên danh nghĩa tới lý do là bái phỏng. Dù sao dù nói thế nào hắn cùng Dược Hồi Trần ở giữa cũng là sư huynh đệ quan hệ. Đến dược cốc đi loanh quanh rất hợp lý. Chung quanh có mặc lấy dược cốc đặc thù phục sức đệ tử hoặc là chính thức luyện dược sư đi qua. phần lớn đều sẽ tò mò hướng nơi này coi trọng hai mắt. Cũng có người đối với cái này hoàn toàn thờ ơ, đắm chìm ở trong thế giới của mình. Không ít luyện dược sư đều có dở hơi. Đây là mọi người đều biết sự tình. Dược hồi Trần tự mình qua tới đón tiếp. Biểu lộ hắn đối Lạc Xuyên đám người coi trọng thái độ. Đến mức thập đại trường lão ngược lại là không có mấy cái tới. Bọn họ đối với cái này không có hứng thú gì. Cũng biết lão bản sẽ không để ý cái này. Vẫn là cùng trước đó tại Lăng Vân học viện thời điểm một dạng. Đi vào dược cốc sau chuyện làm thứ nhất cũng là chia phòng tử. Cũng không thể liền chỗ ở nơi nào cũng không biết a. Nguyên bản Lạc Xuyên còn tưởng rằng muốn ở hang đá tới. Trong tiểu thuyết không đều là viết như vậy a. Luyện dược sư bình thường đều dùng hang đá tới làm tự luyện chế đan dược tràng sở. Bọn họ thậm chí đem hang đá coi như chỗ ở của mình. Sự thật chứng minh, Lạc Xuyên suy nghĩ nhiều. Chúng ta tại sao muốn ở hang đá? Đối mặt yêu tử Yên nghi vấn, Hạ Oánh lộ ra đến không thể nào hiểu được. Ta đọc sách lên đều là như thế viết. Yêu tử Yên có chút xấu hổ. Cô nương này ý nghĩ cùng Lạc Xuyên không sai biệt lắm. Vừa mới thuận miệng thì hỏi lên. Chủ yếu là hang đá so lợp nhà đơn giản, mà lại khắc họa trận pháp tương đối buông lỏng. Coi như gặp phải đột phát tình huống cũng không đau lòng. Lại đào một cái liền tốt. Vệ Diệc vừa cười vừa nói. Yêu tử Yên, tuy nhiên nghe rất có đạo lý. Nhưng làm sao cảm giác kỳ quái như thế đâu. Đột phát tình huống. Lạc Xuyên tiện tay theo bên cạnh cây ăn quả hái được cái trái cây gặm. Nghe được Vệ Diệc mà nói sau tò mò nhìn về phía hắn. Khục, chủ yếu là nổ lô loại hình tình huống. Vệ Diệc tiếng nói còn chưa từng rơi xuống. Khoảng cách mọi người ước chừng chỉ có mấy trăm mét một chỗ sơn phong bỗng nhiên phát ra một đạo thanh thế to lớn tiếng nổ tung. Mặt đất thậm chí đều tại ẩn ẩn rung động. Quảng cáo, ngả lâm na bá một chút biến thành nửa rắn hình thái. Đem chính mình đoàn thành một đoàn. Thần sắc có chút khẩn trương. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Kịch liệt bụi mù theo sơn phong mặt ngoài đằng không mà lên. Nhìn qua tựa như là đang bốc khói. Ầm ầm cự thạch lăn xuống âm thanh liên miên không thôi. Ven đường đạp nát vô số thảo mộc. Bất quá Vệ Diệc cùng với khác dược cốc thành viên đối với cái này đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Hạ Oánh còn lấy ra ma huyễn điện thoại di động đang quay chiếu. Rất nhanh một đạo màu đen cái bóng xé rách bụi mù. Xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Vài giây sau rơi tại phía trước mặt đất. Toàn thân bị hun tối như mực, chỉ có mắt lại lớn lại sáng ngời. Theo thân hình đến xem hẳn là tên nữ tử, chính chăm chú nhìn ngay tại sụp đổ sơn phong, giống như tại nói thầm lấy cái gì. Không cần phải a, vì sao lại nổ tung đây? Lạc Xuyên ngầm trộm nghe đến vị này lạ lẫm luyện dược sư lời nói. Nhìn ánh mắt của nàng đều phát sinh biến hóa. Quả nhiên, luyện dược sư cùng người bình thường là có khác biệt. Nói thầm một hồi lâu về sau, nàng cuối cùng chú ý tới đến từ ánh mắt chung quanh. Dược hồi Trần Bình Chân như vậy, hiển nhiên kiến thức rộng rãi không cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc chủ yếu là những cái kia đoàn làm phim thành viên. Bọn họ đều ngơ ngác nhìn vị này căn bản không nhìn thấy như thế nào luyện dược sư. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Trưởng môn, lão bản, lên tiếng chào hỏi về sau. Nữ luyện dược sư liền vội vàng rời đi. Dĩ nhiên không phải bởi vì xấu hổ. Chủ yếu là nàng nghĩ đến sớm một chút đem nghi ngờ của mình ghi chép lại. Nhìn thấy thế nào đem gặp phải vấn đề giải quyết. Kia cái gì? Chúng ta đi thôi. Vệ Diệc thăm dò tính mà hỏi thăm. Mọi người ào ào hoàn hồn. Bắt đầu lại từ đầu tiến lên. Sốt ruột thảo luận vừa mới nhìn đến tràng cảnh. Xem ra dược cốc không hề giống trong tưởng tượng như thế không thú vị. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.